Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4547, chương 4550, phóng độc. Tử tiêu cung hộ tông đại trận phía trước, đại chiến không ngừng, khắp nơi đều là cường hoành công kích tại tàn phá bừa bãi. Chỉ là tiêu tán ra lực lượng, đều để người cảm thấy tuyệt vọng. Cũng chính là tử tiêu cung trận pháp xác thực mạnh, nếu không sớm đã bị công phá. Cổ Nguyên lần nữa cùng thiên thủ hộ pháp kịch chiến nửa phút chi phối. Trên thân đã bị đánh trúng mấy quyền, thương thế đã không nhẹ. Ầm ầm, thân trước khắp nơi đều là cuồng bạo quyền ảnh. Mỗi một quyền đều ẩn chứa cực mạnh lực công kích. Đây chính là chí tôn khí thời quang chi quyền. Tốc độ công kích cực nhanh. Tuyệt đối là sở hữu chí tôn khí bên trong tốc độ công kích nhanh nhất. Cổ Nguyên ngay tại một bên trốn tránh, một bên ngăn cản. Đột nhiên, tại kia mạn thiên quyền ảnh bên trong, đột nhiên nổ tung một đoàn thổ hoàng sắc sương mù. Một tiếng rất nhỏ vang vọng, sương mù nháy mắt bạo liệt, tràn ngập ra. 8+8 đọc bằng sách bất quá. Vì bí mật hơn phóng thích xương độc, Cổ Nguyên lần nữa chịu một quyền, ngực đều sụp đổ xuống dưới, một mảnh huyết nhục mơ hồ, xương ngực đều đứt gãy tận mấy cái, nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn nở một nụ cười. Khói độc lan tràn, tốc cực nhanh, nháy mắt tràn ngập mấy vạn mét, đem huyết nguyệt ma giáo tham chiến người hơn phân nửa đều bao phủ ở bên trong. Mà chính mình một phương này, tại hắn kịch độc thả ra đồng thời, liền đã nhanh chóng trở về rút, mà lại bọn hắn khoảng cách trận pháp tương đối gần, dù là có một bộ phận bây giờ bị đối thủ cuốn lấy. Lúc này cũng đánh đổi khá nhiều, dù là thụ bị thương, cũng muốn trước thoát ly xương độc lại nói. Lần này thả ra kịch độc, chính là lúc trước từ nguyên độc thánh giả bên kia học được một loại Bạch Vũ Chiết luyện chế ra đến, tuy nói lực sát thương so ra kém nguyên độc thánh giả luyện chế, so chính hắn tuế nguyệt cũng kém rất nhiều, có thể đối thiên thần cảnh y nguyên có rất khủng bố lực sát thương. Cho dù là thiên thủ hộ pháp, cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, bộ rút lui, rút khỏi xương độc khu, chờ ở bên ngoài lấy, thiên thủ hộ pháp cũng không có bối rối. Ngay lập tức hạ lệnh, đồng thời chính hắn cũng nhanh chóng lui lại, không còn đi công kích Cổ Nguyên. Bọn hắn vốn chính là có chuẩn bị, mỗi một trận đều tại phòng bị đối phương sẽ thả kịch độc. Mà lần này chiến đấu lúc bắt đầu, tử tiêu cung cái này liền biểu hiện không giống nhau lắm. Tuy nói Cổ Nguyên phóng độc thời điểm làm khá là ẩn nấp, thế nhưng còn chưa tới để bọn hắn tất cả mọi người luống cuống tay chân thời điểm. Trong lúc nhất thời, ngay tại kịch liệt song phương giao chiến đều nhanh về sau rút lui. Cũng chỉ có 5 người, ngay tại xương độc khu bên trong nhanh chóng vọt tới trước. 5 người này, chính là có giải dược 5 người, cũng là bây giờ tại tử tiêu cung bên trong, trừ chí tôn bên ngoài tối cường mấy cái. Đều là thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia. Cổ Nguyên cũng ở trong đó. Khói vàng cuồn cuộn, tầm nhìn không cao, đối thần thức dò xét cũng có nhất định ảnh hưởng. Bất quá Cổ Nguyên bọn hắn cũng có thể từ cái khác góc độ đoán được. Phương hướng kia có người. Lúc này huyết nguyệt ma giáo người ngay tại mặt rút lui. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng đối với những này thiên thần cảnh sơ kỳ trung kỳ, người thực lực hơi yếu đến nói, kỳ thật vẫn là nghe hoảng hốt. Loại kịch độc này, cùng Bạch Vũ Chiết tuế nguyệt kỳ thật có điểm giống là, tại xương độc khu bên trong, cũng là sẽ để cho thực lực của ngươi nhanh chóng hạ xuống. Chỉ bất quá không có tuế nguyệt bá đạo như vậy mà thôi. Cổ Nguyệt cùng thiên thủ hộ pháp ở giữa khoảng cách là gần nhất. Làm xương độc bộc phát thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức lần nữa phóng tới thiên thủ hộ pháp. Muốn đem hắn lưu lại, có thể thiên thủ hộ pháp cũng không dây dưa với hắn. dù là hắn thực lực bị giam cầm một bộ phận, kỳ thật cũng vẫn là mạnh hơn Cổ Nguyên. Nhưng loại tình huống này, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN